cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1882, nhập gia tùy tục, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Còn có loại chuyện này, Diệp Thiệu Đình mặt đầy mộng bức, mấy vị bằng hữu của Diệp Hoàn Hoàn, ông ta cũng đã từng gặp qua. Còn có hai vị lão già học thức uyên bác thoạt nhìn cũng không giống người bình thường. Đối với cách giải thích của Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Thiệu Đình cũng không dễ dàng tin tưởng, luôn cảm thấy quá mức qua loa. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào chuyện Diệp Hoàn Hoàn bây giờ là lão bản của công ty tinh thần, sẽ không thể giả được. Về phần Diệp Hoàn Hoàn làm thế nào lại có thể đạt được vị trí đó, Diệp Thiệu Đình thấy dường như Diệp Hoàn Hoàn không quá nguyện ý nói nhiều, nên ông ta cũng không tiện truy hỏi. Cha, không nói nữa, con phải đi rồi. Đợi một lúc nữa là không kịp giờ bay mất. Diệp Hoàn Hoàn đẩy dương hành lý cáo biệt cùng Diệp Thiệu Đình và Lương Huyền Quân, xoay người rời đi. Ngoài cửa, đám người Bắc Đầu và Thất Tinh cũng không biết đã đợi được bao lâu. Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ, nhiệm vụ của học viện Xích Diễm. Đúng vậy, Phong tỷ, tỷ trở về, không phải để làm nhiệm vụ tiêu diệt đám lính đánh thuê đào mũ của học viện Xích Diễm hay sao? Bắc Đầu cũng vội vã góp lời. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đầu. Không phải là đã tiêu diệt rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, mọi người mặt đầy cổ quái. Tiêu diệt, chuyện khi nào, làm sao bọn họ lại không biết? Diệp Hoàn Hoàn lấy điện thoại di động ra, đọc tin tức ngày hôm qua, lẩm bẩm trong miệng. Hẳn vậy cũng tính là tiêu diệt rồi đi. Trên màn hình là tin tức cảnh sát Hoa Quốc phá vỡ một thế lực xã hội đen ác ôn nào đó, kẻ cầm đầu chính là Tư Bá Ý. Mà thế lực xã hội đen này chính là căn cứ tại Hoa Quốc của Vô Thiên Hội do Tư Bá Ý lập ra. Trên bài đăng, có mấy gã thành viên Vô Thiên Hội bị dẫn độ, giống y hệt những hình ảnh Diệp Hoàn Hoàn nhận được từ trong học viện Xích Diễm, đều là đám lính đánh thuê đào ngũ. Trước đó, chính miệng Tư Bá Ý cũng từng nói, Vô Thiên Hội thu nạp rất nhiều lính đánh thuê đào ngũ của Độc Lập Châu. Mà đám lính đánh thuê đào ngũ này, tự nhiên sẽ trở thành một phần tử của Vô Thiên Hội. Còn bà nó, Vô Thiên Hội cứ như vậy mà xong đời. Thật là chuyện mới lạ. Bắc Đầu nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Hoa Quốc là một quốc gia cực kỳ mạnh mẽ. Người của Vô Thiên Hội, dù lợi hại hơn nữa, nhân lực cũng có hạn. Muốn chống lại cảnh sát trừ phi là muốn chết, đấu tay không thì may ra chưa có cả mấy trăm khẩu súng chĩa về phía ngươi, nếu ngươi dám phản kháng. Ngươi đoán xem, ngươi có chết hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn đại trưởng lão một cái. Đại trưởng lão này đúng là một người hiểu chuyện, đến Hoa Quốc là địa bàn của người khác phải tuân theo quy củ của họ, nhập gia tùy tục. Phá hư quy tắc của Hoa Quốc không ai sẽ xem đó là chuyện đùa. Diệp Hoàn Hoàn đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cũng không biết, học viện Xích Diễm rốt cuộc có chịu nhận vật này hay không? Không bao lâu, đến sân bay, chỉ sau một hồi tán gẫu, mọi người đều lên máy bay. Lại là bao nguyên cả chiếc máy bay. Trên máy bay lớn như vậy, chỉ có Diệp Hoàn Hoàn và Thất Tinh Bắc Đầu, cộng thêm đại trưởng lão, tam trưởng lão, tổng cộng 5 người. Những người còn lại đâu? Diệp Hoàn Hoàn tò mò. Góc truyện audio.com, quan sát bốn phía, minh chủ tôi đã sắp xếp bọn họ ở lại Hoa Quốc bảo vệ đám người Lương Huyền Quân và Diệp Mộ Phàm. Chia làm hai nhóm nhận nhiệm vụ, 3 tháng đổi một lần. Lần này tạm thời chưa để cho bọn họ trở về, để cho bọn họ làm quen với tình hình Hoa Quốc. Đại trưởng lão cười nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hết sức hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên vẫn là đại trưởng lão đáng tin, hiểu được ý nàng. Hừ, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, bị ngươi giành trước mà thôi. Một bên, tam trưởng lão hơi có chút bất mãn, lầu bầu mấy câu. Đúng rồi, nhóm thành viên không sợ minh trước đó bị Vô Thiên Hội bắt làm tù binh đâu. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Cách chương.